Lương Điền Mỹ Thương, chương 49, thủ đoạn của Vương Thị, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, một phòng toàn người đều ở đây vừa nói vừa cười với Lý Đức. Về phần chuyện chân Lý Đức có thể tốt lên, tất cả mọi người không để ở trong lòng, cũng không nhắc lại, sợ nhắc lại chuyện đau lòng của Lý Đức. Diễn đạo N. Lê Quy Úy Đôn, Lý Nghĩa bị gạt qua một bên. Mấy lần chen vào nói cũng không có người để ý đến ông ta. Mà mỗi khi Lý Đức muốn nói đôi câu với ông ta, cũng sẽ bị những người khác vô tình hay cố ý chuyển hướng đi. Mấy lần Lý Nghĩa gặp trắc trở như thế, giấu tức giận trong bụng, dứt khoát đi ra ngoài sân, đang muốn đi Tây Sương nhìn thử, thì nhìn thấy Vương Thị dắt Lý An từ hậu viện ra ngoài. Còn đang cười nói cái gì đó. Nhìn qua ngược lại hết sức hòa hài. Mẹ sấp nhỏ, sao bà đi ra, còn mang theo tiểu chất nhi, cháu trai nhỏ, các ngươi muốn đi làm gì? Lý Nghĩa đi lên trước hỏi, có thể làm gì, không phải ông bảo ta đi về nhà bắt hai con gà mái tới đây? Bà, Lý Nghĩa há mồm định mắng đồ đàn bà ngu xuẩn, Lý An vội vàng lớn tiếng nói, không phải nhị bá nói cho chúng cháu hai con gà mái sao? Nên con đi gọi nhị bá mẫu giúp một tay cầm. Nhị bá, mới vừa rồi thôn trưởng cũng nghe được. Không phải bá đổi ý chứ. Lý Nghĩa sửng sốt, liếc mắt nhìn phòng trước thật nhanh. Phát hiện mấy người thôn trưởng cũng bị giọng nói của Lý An hấp dẫn. Đang nhìn ra phía ngoài, nhất thời hiểu mình đã bị mắc bẫy của tiểu chất nhi trước mắt này. Không khỏi tức giận không thôi. Nhưng bây giờ những người có danh vọng trong thôn đều ở đây. Ông ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục ở lại, cũng có thể vớt một chút chỗ tốt, nhưng đầu tiên phải mất đi hai con gà mái, hoặc là tay không mà về, cái gì cũng không mang đi, cái gì cũng không bỏ ra. Nếu như Lý Nghĩa chọn lựa chọn phía sau, thật ra là không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng theo ông ta, không lấy được một chút đồ gì từ trong nhà Lý Đức chính là thiệt thòi lớn. Tóm lại, ông ta cảm thấy cái thiệt thòi hôm nay trước mắt là chắc chắn rồi. Vì vậy mắng Lý An ở trong lòng vô số lần, hung dữ trợn mắt nhìn Lý An, giọng điệu cũng hung dữ. Tiểu chất nhi, ta và nhị bá mẫu của cháu con có việc, đi về trước, hai ngày nữa sẽ mang thêm hai con gà mái tới cho các cháu. Ông ta nói xong, một tay kéo Vương Thị không rõ chân tướng qua, tức giận đằng đằng bước đi. Ôi, này này, ta nói ông kéo ta đi làm gì? Ông muốn giết người à? Vương Thị không rõ chân tướng. Bị kéo đến lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã. Đến bên cửa sân mới phản ứng được, lớn tiếng la hét hỏi Lý Nghĩa. Lý Nghĩa tức giận trong bụng, quay đầu lại hung dữ quát tháo Vương Thị. Ngươi câm miệng cho lão tử. Vương Thị bị dọa sợ. Nhất thời im lặng, ở phòng chính, Lý Văn thấy một màn như vậy, mới biết mục đích của Lý Noãn không phải là nhổ lông ở trên người vắt cổ chảy ra nước, mà đơn giản là muốn đổi hai người đi. Cũng tốt, hôm nay là ngày vui, có hai vợ chồng kia ở chỗ này thật sự có chút đáng ghét. Thay vì quậy lớn chuyện, không bằng đưa bọn họ đi trước tiên, tránh cho phá hỏng tâm tình. Lý An chạy đến cửa sân nhìn một cái. Sau khi xác định hai vợ chồng Lý Nghĩa đi, mới làm tư thế chiến thắng, vui vẻ chạy trở về phòng của Lý Noãn, xịt nhỏ giọng một chút, đừng làm cho người phòng trước nghe được. Thấy Lý An vào phòng, Lý Noãn lập tức làm động tác chớ lên tiếng với hắn. Đóng cửa và cửa sổ, Lý An vội vàng nhỏ giọng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, nhị tỷ, biện pháp tỷ nói thật sự có tác dụng. Nhị bá và nhị bá mẫu đi rồi. Nhị tỷ, nhất định tỷ không thấy. Nhị bá còn gào với nhị bá mẫu nữa đây. Tam đệ, hút gió. Lý Noãn cười giơ ngón tay cái lên với Lý An. Đệ bảo vệ được lợi ích của chúng ta. Cho đệ thêm tháng chuyên cần. Đệ được thêm tháng chuyên cần sao? Ha ha, Lý An nhất thời vui sướng. Nhảy đến lên giường lăn qua lộn lại một vòng. Không bao lâu. Lý Nhạc và Chu Nguyên cũng trở về. Vừa vào phòng, Lý Nhạc đã lập tức nhào tới trước mặt Lý Noãn, uất ức báo cáo, nhị tỷ, nhị bá mẫu lừa gạt mẹ một cây châm. Lúc ấy nhị bá mẫu khóc với mẹ nói bà ta sống không tốt. con quỳ xuống nhận sai với mẹ. Mẹ lập tức đỡ bà ta dậy, lấy chiếc châm cài trên đầu xuống chưa cho bà ta. Đệ và Nhạc nhà con có tương bà nói gì cũng không ngăn được. Trung Nguyên ở phía sau bổ sung, trên mặt là tức giận không che giấu được. Vương thị này, thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Lý Noãn không khỏi nhíu mày. Ngược lại thấy vẻ giận dữ của Lý Nhạc và Trung Nguyên thì cười an ủi. Không có việc gì, bà ta ăn hết, sớm muộn gì cũng bắt bà ta phun ra. Các đệ nói một chút, lúc ấy nhị bá mẫu nói cái gì? Thậm chí làm mẹ cam lòng đưa chiếc châm mà tỷ đưa cho bà ta. Lý Nhạc lập tức nói, nhị bá mẫu nói rằng, gần đây thân thể của nãi nãi không tốt. Mời đại phu, mua thuốc, tốn rất nhiều bạc, còn nói đại bá đánh bài bạc thua, mang những đồ còn dư lại trong nhà đi cầm sạch, hiện tại nãi nãi còn bệnh, ngay cả đồ tốt cũng không có ăn, trôi qua không tốt, chuyện chỉ đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn, hãy đến với chính chủ để đọc truyện nhanh nhất, nhị bá mẫu còn nói nãi nãi hận nhà mình, nói nhà chúng ta tình nguyện cho thợ ăn thịt mỗi ngày. Cũng không đưa cho bọn họ chút nước canh dư còn lại. Sau đó con nói bọn họ có lỗi với mẹ, là bọn họ xin lỗi mẹ, con quỳ xuống dập đầu với mẹ, mẹ liền đỡ bà ta dậy, con rút chiếc châm cài đầu đưa cho bà ta, chúng đệ cũng không ngăn lại được. Trung Nguyên bổ sung, đây rõ ràng là bà ta đang ép mẹ cho bà ta đồ. Nếu mẹ không cho, đó chính là không hiếu kính với gia gia nãi nãi. Ông bà nội, Lý Noãn có chút im lặng nói, ở niên đại này, một chữ hiếu có thể đè chết người, chỉ cần ngươi để ý danh tiếng, để ý ánh mắt của người khác, không thể làm ra một chút hành động bất hiếu nào nếu không sẽ chọc người gièm pha. Coi như da mặt ngươi dày, cũng không dám làm gì cha mẹ, nhiều lắm là thái độ tồi tệ một chút, mà ở riêng không có nghĩa là đoạn tuyệt quan hệ, vẫn có nghĩa phụ phụng dưỡng cha mẹ. Nhị tỷ, nhị bá mẫu lừa gạt đầu của mẹ, có quan hệ gì đến nãi nãi? Bà nội, Lý An không hiểu hỏi. Đương nhiên có liên quan hệ, lúc ấy nhị bá mẫu nói nãi nãi không ăn được đồ tốt. Còn nói chúng ta, những ngày sau này tốt lên không đưa cho bọn họ đồ tốt. Đây không phải là nói mẹ không biết hiếu kính gia gia nãi nãi sao? Lý Noãn có chút bất đắc dĩ giải thích, ngược lại hỏi Lý Nhạc nói. Nhạc Nhạc, lúc mẹ đưa chiếc châm cho bà ta, là để cho bà ta đi cầm đồ, cung cấp ăn mặc cho gia gia nãi nãi. Vâng, lúc đó mẹ nói như vậy. Lý Nhạc gật đầu nói, nhị bá mẫu quá ghê tởm, không ngờ mang gia gia nãi nãi tới dọa mẹ. Nhất thời Trung Nguyên hiểu ra, không khỏi giận dữ nói. Lý An cũng gật đầu nói, lần sau bà ta còn dám, chúng ta cầm cây chổi đuổi bà ta ra ngoài. Đúng vậy, sau này không cho phép bà ta còn có nhị bá tới nhà chúng ta. Lý Nhạc hết sức tán đồng gật đầu nói, nhị tỷ, tỷ nói có được hay không? Lý An hỏi Lý Noãn, như vậy không được, nhìn dáng vẻ lòng đầy căm phẫn của ba đứa bé. Lý Noãn không nhịn được cười lắc đầu, nghiêm túc giải thích, tam đệ, Nhạc Nhạc, Nguyên Nhi, nhị bá là huynh đệ ruột của cha, ông ta đối xử với cha không tốt. Nhưng ở trong lòng cha, vẫn luôn coi ông ta là huynh đệ tốt, nếu như cha biết chúng ta đuổi bọn hắn ra ngoài, nhất định sẽ mất hứng. Nhưng nhị tỷ, bọn họ đều là người xấu. Lý Nhạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói, cách trương.